Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Sức công phá rất lớn. Chúng dùng bùa ngải để sai khiến bầy trâu phải nghe theo. Tướng Bồi Thành Đức trong lòng vừa mừng rỡ, vừa sợ, không biết bầy trâu như thế nào. Nhưng cũng dâng lời hắn sai người lên 8 tầng, đem hết bùa xuống. Quân sĩ đem những lá bùa ấy dán vào bụng trâu. Mỗi con một lá bùa xanh, một lá bùa đỏ. Cuối cùng cả thải dán hết 374 con. Tên quân sư phương Bắc này khẳng định những con trâu sẽ khiến cho binh Hoa Lư phải vô cùng khiếp sợ vì sức mạnh của chúng. Tướng Bồi Thành Đức cùng 6 tướng văn võ nghe hắn chỉ vẽ thì ai nấy đều lấy làm lạ. Ông nào cũng tưởng tượng ra trận chiến lúc này vô cùng khốc liệt và vô cùng kính phục tên quân sư này. Trong khi đó văn sĩ Tổ Sinh Bá bây giờ thì ngày càng tự cao hơn nữa. Ngô Mai Dương trận vừa xong thì đã có tin báo về. Binh Hoa Lư đã rời sông Nghĩa Trụ, nếu tiến nay mai thì sẽ đến Xuân Lâm. Các tướng Tây Giang nghe như vậy thì vừa mừng vừa hồi hộp, không biết trận địa này sẽ như thế nào và có đối phó được với binh Hoa Lư hay không. Mời quý vị và các bạn tiếp tục đến với phần 171 tiểu thuyết lịch sử 12 sứ quân của tác giả Vũ Ngọc Đỉnh được Tường Duy giới thiệu sau đây. Nhưng Đinh Điền dữ dội từ cây côn đồng, tài múa côn và sức mạnh phi thực của ông chưa phải là nhất thời có thể áp đảo được thanh gươm mỏng manh trong tay Lương Tích Lịch. Từ đầu đến giờ, gươm A Hồ mấy phen chạm với đồng côn, phát ra những tiếng dội chói tai nhưng vẫn không bị thương hại gì. Ấy là vì Lương Tích Lịch còn e dè nương đà côn để ước lượng khả năng của cây côn xem gươm A Hồ của ông có thể bị nguy hại gì không. Đến khi biết là gươm báo không bị côn đồng trì trọng của tướng Hoa Lư phá gãy, là thấy tướng Hoa Lư thay đổi phép đánh thì lập tức Lương Tích Lịch cũng chuyển đường gươm. Lần này gươm không còn nương vào đà côn nữa mà tận lực chém thẳng vào cây côn. Tướng Đinh Điền mấy lần thấy côn chạm vào gươm A Hồ của tướng Tế Giang chẳng bị thiệt hại gì, bây giờ thấy tướng Tế Giang lại chém thẳng vào côn thì ông chẳng nương đà gươm để đỡ, dận lực tung côn để chặn đường gươm. A Hồ lục cương kiếm quả thật lợi hại phi thường. Những đường chém xuống may nhờ Lương Tích Lịch nương tay, chỉ dùng một phần sức cho nên không mệt lắm. Vì thế gươm báo chém vào côn đồng nghe choen một tiếng thì lưỡi gươm gan xanh, ngập hẳn vào đến gần nửa côn đồng. Đinh Điền giả mồ hôi, bây giờ ông mới thấy sức lợi hại của cây gươm lừng danh trong thiên hạ. Lương Tích Lịch thử một đường gươm xong thì cả mừng, tin là phen này gươm báo gan xanh A Hồ kết thúc được đại doanh kim côn tướng của Hoa Lư. Đứng xem trận bên ngoài, đồng chú Hoa Lư và Hồ Tường Thụy đều thấy sức lợi hại của cây gươm trong tay tướng Tế Giang. Đến khi gươm chém phập vào côn đồng thì tướng Hồ Tường Thụy rung cương cho ngựa giọt ra, nhưng Lê Thảo đã kịp gọi lớn: "Hồ Tường Thụy, quay lại!" Thụy ghì cương, gió ngựa xiết xuống đất tung bụi. Quân Hoa Lư reo hò rầm rầm trợ quay cho hai tướng. Đúng vào lúc sự việc xảy ra, tướng Đinh Điền lúc ấy mới tỉnh ngộ, mới biết gươm A Hồ quả thật lợi hại. Tây cung bây giờ không còn dám xem thường cây kiếm nữa. Đinh Điền thận trọng thì đến lượt Lương Tích Lịch, lại ý sự lợi hại của thanh gươm. Lương bây giờ ra sức thi thố hết tài nghệ múa gươm, lăm le, toan chặt côn đồng, dứt khỏi từng đoạn. Phải chi Lương Tích Lịch đừng ý gươm áp đảo Đinh Điền thì chắc Đinh Điền còn lúng túng chưa biết xử trí ra sao. Nay Lịch ra sức đâm chém rõ ràng là nhằm vào cây côn trước thì Đinh Điền phải gìn giữ côn. Nên chợt nghĩ ra, Đinh Điền dùng hết lực, lợi thế trì trọng của côn đồng bây giờ không còn đón đỡ thanh gươm nữa. Điền tránh đòn nhưng lại tìm hết cách để triệt hạ ngay chính Lương Tích Lịch hay con ngựa của Lịch. Hành động ấy của Đinh Điền làm cho Lương Tích Lịch dần dần thấy lúng túng. Bao nhiêu đường gươm chém tới tướng Hoa Lư đều né tránh rồi trả đòn nguy hiểm quá. Đinh Điền bỏ hẳn không chặn đường gươm của Lương Tích Lịch. Chẳng mấy chốc, Lương Tích Lịch phải quần ngựa lây quay chống đỡ với cây côn đồng dữ dội quá. Lương Tích Lịch giạt ngựa đi ra xa tránh côn đồng, rồi uốn người đạp mình tránh đường côn vừa lia tới. Tay Lịch phóng ra cây A Hồ lục kiếm bay ra như lặng chớp. Vừa lúc ấy, đứng bên ngoài xem trận, đồng chúa Đinh Bộ Lĩnh từ trước vẫn im lặng, ngài ngồi như pho tượng trên lưng ngựa, lồng đèn bốn gió trắng mướt. Bỗng nhiên cây đại phủ gác trên đầu chiến mã rơi xuống quịch một tiếng. Ngay trong tiếng chạm mạnh của cây đại phủ rơi xuống, Lê Thảo như làn chớp bay đến kịp đỡ đồng chúa ra khỏi ngựa. Quân sư thét lên: "Thủy, bắn mau!" Cây cung thiết đằng theo cùng với mắt nhìn của chính Hồ Tường Thụy, và tiếng thét của Lê Thảo đã phát ra tiếng phần dữ dội. Hồ Tường Thụy quả thật là tay thần tiên hiếm có trên thế gian. Tiếng dây cung bật nhanh vô cùng, chen lẫn tiếng chát mạnh, lại vô cùng kịp đánh vào dải hào quang của thanh A Hồ Lục Kiếm, bay ra và toan lén giết đồng chúa. Thì ra trong trận Lương Tích Lịch đã giạt ngựa tránh đòn của Đinh Điền, mắt vẫn để ý thấy đồng chúa Hoa Lư, hai mắt nhắm lại ngồi im trên lưng ngựa. Vừa lúc Lịch giạt ra khỏi tránh côn của Đinh Điền, liền phóng ngay gươm A Hồ Lục Kiếm đi, toàn đoạt mệnh Hoa Lư đồng chúa. Đứng bên ngoài cùng xem trận, Lê Thảo vẫn cẩn thận để đề phòng mọi bất trắc có thể xảy ra giữa lúc chiến trận. Trong bóng đêm nhiều đuốc lửa, quân sư vẫn nhận ra thế tranh hùng của hai tướng. Khi thấy tướng Tế Giang giạt ngựa thì Lê Thảo thấy ngay, không phải là vì thua mà tướng ấy bỏ tránh. Cùng với tiếng cây đại phủ rơi thì Lê Thảo kịp rời ngựa bay đến đỡ đồng chúa ra khỏi ngựa và thét gọi Hồ Tường Thụy. Còn tướng Hồ Tường Thụy hai mắt cực tinh, theo dõi những giạt hào quang phát ra từ thanh gươm A Hồ. Gươm múa lượn đến đâu thì ông thấy rõ ràng đến đấy, không có một đường nào thoát khỏi cặp mắt thần của ông được. Đến khi thấy một dệt như dải cầu vòng bay ra khỏi trận thì tay cung của ông bao lẹ lùng đã kịp phát đi một đường tên phóng như tia thét. Tiếng thét của Lê Thảo chỉ một phần là lần chớp mắt mũi tên đập trúng gươm A Hồ, sức mạnh đánh bay thanh gươm gan xanh bật bay ngược trở lại, dệt một dệt xanh như dải lụa. Việc xảy ra cực nhanh, tướng Đinh Điền trong trận không kịp hiểu sự thể, tại nghe tiếng thét của Lê Thảo thì tay không khựng lại. Đinh Điền còn thấy một vệt sáng xanh bay đi rút ra. Cùng lúc ấy, tướng Lương Tích Lịch giục ngựa bay về cửa cứ doanh, là một điều dải sáng xanh lung linh phát ra từ gươm A Hồ Lục Cương, thì hiểu ngay là rồi lọt vào tay tướng Lương Tích Lịch. Trên ải nhận ngay ra, liền mở đón tướng Lương Tích Lịch trở vào. Lúc Đinh Điền kìm ngựa lại, thì cửa doanh phục tượng đã đóng chặt. Đinh Điền quay ngựa đến chỗ đồng chúa. Bây giờ đồng chúa đã hồi tỉnh, binh Hoa Lư hai cánh tả hữu dực tràn tới, đuốc lửa sáng rực trời, và trên đài cao trong doanh sứ Pháp Dương An Dương Thanh Sứ nghiến răng tức giận. Thuật nhiếp hồn của ông làm cho ông nguyên khí chưa hồi phục, nay lại mất nhiều quá. Thế mà tướng Lương Tích Lịch phóng gươm đoạt mạng Đinh Bộ Lĩnh lúc đang bị ông dẫn dắt yêu miên lại không thành công. Quân sư Đinh Điền thu quân nhưng vẫn giữ nguyên thế trận đợi khi trời sáng. Về đến doanh, đồng chúa bảo: "Lúc đang xem trận, tự nhiên ta thấy buồn ngủ, cố cưỡng lại, không được, rồi ngủ tiếp ngay đi, chẳng biết gì cả nữa." Quân sư nói: "Pháp sư yêu ma của Tế Giang không ra trận, chắc là y còn chưa khỏe hẳn. Ngồi nơi nào trong trận thấy đồng chúa, nên dùng đến thuật nhiếp hồn cho Lương Tích Lịch bất thần phóng gươm ám hại. Mai có tay cung thần của ông Hồ Tường Thụy, kịp phá đường phi kiếm khiến cho Lương Tích Lịch phải bỏ chạy về." Bây giờ thì Đinh Điền mới hiểu sự thể, và Hồ Tường Thụy bảo: "Thưa quân sư, nếu như thế quân sư không bảo ngay để tôi đi cướp lấy thanh gươm ấy." Quân sư cười mà rằng: "Không sao đâu, thanh gươm A Hồ Lục Cương tuy là gươm quý thật, nhưng nó được luyện từ ma thuật, ngoài Lương Tích Lịch ra thì không ai được giữ nó. Thế giả sử như Lương Tích Lịch bị giết thì thanh gươm ấy như thế nào?" "Tôi có nghe họ Lương rêu rao, gươm luyện bằng gan ở động A Hồ tận phía bắc sông lớn Hắc Long Giang, ở tận ngoài quan ải Vạn Lý Trường Thành. Gươm do chú rợ Hồ sai đúc luyện và quyền thuật, chỉ ai biết có bài kệ của Lưu Phương đời Tùy thì đem quân 27 doanh sang đánh Lý Phật Tử cho phục Giao Châu thì mới giữ được gươm. Trải qua nhiều đời không hiểu tại sao gươm lại vào tay của Lương Tích Lịch cùng với bài kệ. Lịch thường bảo thế gian này không ai làm chủ được gươm ấy. Nếu như Lương Tích Lịch bị giết, thì thanh gươm A Hồ Lục Cương sẽ không còn quyền lực tự tìm về chỗ cũ nữa, mà gan xanh luyện kiếm cũng bị nát dụng ngay. Không biết có đúng như thế không? Vì thế, ông Hồ Tường Thụy phát mũi tên trúng với thanh gươm mà bay đi. Lương Tích Lịch chạy vào doanh. Có cần thu hồi thanh gươm đâu, nó tự tìm về giới chủ." Mọi người nghe quân sư nói đều thấy kinh ngạc lắm, đồng chúa bảo: "Lúc ấy ta lúc ngủ mê, chắc là pháp sư yêu ma thu hồn ta để cho Lương Tích Lịch bị giết. Lợi hại thật, y không ra trận thì nhất định đã bị trúng độc nặng. Vậy ta không nên để cho y kịp chữa thương, phải gấp rút lấy cho xong cứ doanh phục tượng mới được. Quân sư tiếp, thưa đúng thế, ta không thể nào để cho pháp sư phục hồi sức khỏe yêu ma của y. Vậy ông Đinh Điện hãy mang binh đi ngay, tinh mơ hôm nay là ta khiêu chiến. Nếu tướng Tế Giang không ra nghênh chiến, dồn sức đánh ta thế nào cũng thắng. Đinh Điền hỏi, thưa quân sư có cách nào để tôi đoạt được thanh gươm xanh A Hồ, thử xem nó như thế nào không? Nghe Đinh Điền hỏi, ai cũng đợi nghe Lê Thảo trả lời. Ai cũng muốn được biết những điều lạ về thanh gươm ma. Quân sư có vẻ nghĩ ngợi rồi bảo, giết Lương Tích Lịch chẳng khó, chỉ vì ai cũng muốn biết quyền lực của thanh gươm ma, cho nên mới có gì khó. Vậy ông Đinh Điền vào trận, lần này ông... Quân sư ghé tai nói nhỏ một mình Đinh Điền nghe mà thôi. Vẻ mặt Đinh Điền có lúc chăm chú, có lúc gay cấn. Điền luôn luôn gật đầu và ra chiều đã hiểu. Rồi quân sư vui vẻ bảo, ông cứ thế mà làm là được. Rồi Đinh Điền lại mang quân cùng với các tướng khác ra trận. Đồng chúa, quân sư và Hồ Tường Thụy vẫn đứng xem trận đánh. Binh Hoa Lư lần này vẫn trấn ở xa. Chỉ một mình Đinh Điền đến trước cửa doanh khiêu chiến. Trong doanh, từ lúc Lương Tích Lịch phóng gươm A Hồ toàn bất thần đánh chiếm Hoa Lư đồng chúa, không thành thì gươm bị đường tên của Hồ Tường Thụy đánh bạc đi. Lương Tích Lịch chẳng cần thu hồi gươm quý, gấp chạy vào doanh, sai đóng chặt cửa để cố thủ, không ra nghênh chiến nữa, rồi hội tất cả các tướng lại mà rằng, ta không hiểu tên Đinh Bộ Lĩnh là người như thế nào, sao lại không thấy được y xuất hiện, hay là trong quân của Hoa Lư có những kẻ giống Đinh Bộ Lĩnh, cho nên chúng giả vờ ngụy trang đánh lừa ta như thế. Tiếc thay, đường gươm A Hồ của ta phóng đi bất thần nhanh đến như vậy, mà cũng vẫn bị tên đứng bên cạnh kịp thời bắn cung, làm ta hư hỏng việc lớn. Đào Thẩm Chi, vợ của Lương Tích Lịch bảo, chắc đấy đúng là Đinh Bộ Lĩnh. Thiếp có nghe người ta nói Đinh Bộ Lĩnh dốc dáng to lớn. Lại nữa lúc ấy, đứng bên cạnh ông ta có một người phong cách nho nhã, không mang khí giới gì cả. Chắc là quân sư Lê Thảo của Hoa Lư. Còn người sử dụng cung tên giỏi quá thì không biết là ai. Đến lượt quân sư pháp sư An Dương Thanh Sứ lên tiếng. Tiếc thật, ta dùng thuật nhiếp hồn từ trên đài cao trong doanh đã lấy được hồn Đinh Bộ Lĩnh. Thế mà y còn mạng lớn, cho nên đường gươm của Lương Tích Lịch không bị hại y. Giọng nói của pháp sư có phần mệt mỏi. Pháp sư đã tiêu hao mất nhiều nguyên khí để nhiếp hồn đồng chúa, vì thế mệt mỏi nhiều lắm. Tướng công Tôn Thừa vừa định lên tiếng thì đã nghe tiếng từ bên ngoài binh tướng Hoa Lư đã réo gọi thách đánh. Thừa liền bảo, xin soái tướng để tôi giết tên Côn Đồng, cho đó im mồm đi. Khi nào tên Đinh Bộ Lĩnh vào trận, soái tướng hãy đánh ra với tôi nhé. Lương Tích Lịch bằng lòng, nhưng pháp sư An Dương Thanh Sứ lại bảo, chiến trận chỉ vừa mới dứt, thế mà địch lại muốn khiêu chiến, rõ ràng là có mưu hiểm, không nên ra đánh. Cứ cố thủ hơn để phục hồi nguyên khí xong đã. Đào Thẩm Chi vốn ghét An Dương Thanh Sứ dâm, nay nghe pháp sư nói thì mỉa mai. Pháp sư đạo cao tài lớn, bao nhiêu nguyên khí phân tán cho cả thiên hạ, bây giờ đợi đòi lại được hết thì có khi binh tướng Hoa Lư đã lấy xong cả thiên hạ rồi, cũng không chừng. Pháp sư nghe thế thì giận lắm, nhưng lại lạnh nhạt bảo, phải, trong thiên hạ đã tan bớt ơn huệ của ta, chỉ có một người là chưa có cơ hội thi ân thôi. Đào Thẩm Chi đỏ bừng mặt. Còn Lương Tích Lịch nghe vợ nói thế, liền để cho Công Tôn Thừa mang quân xuất doanh. Lịch bảo, tên Sử Côn Đồng hiệu là Kim Côn Tướng, cung nặng thế mà vận dụng nhẹ nhàng thảnh thơi lắm. Ông vào trận đừng gượng nhẹ nể nang gì cả, nay đem hết tài nghệ ra áp đảo nó ngay từ đầu là hơn. Lúc ấy trời đã rạng sáng, cửa doanh mở ra. Đệ tướng Công Tôn Thừa thúc ngựa đi đầu, đem một đạo quân không nhiều ra ngoài lập trận. Trong doanh, trên đài cao tất cả các tướng còn lại cùng với pháp sư đứng xem trận. Công Tôn Thừa vừa thấy tướng Đinh Điền của Hoa Lư thì thét lớn, giặc Côn Đồng, mai chưa chết thanh gươm A Hồ thì lần này tất chết âm dương sát thủ giảng của ta rồi. Đinh Điền nghe nói đến tướng này của Tế Giang, cặp thiết giảng lớn bằng bàn tay thật lợi hại, có thể cùng một lúc biểu diễn cả âm dương. Bên này hỗ trợ cho bên kia, tướng Công Tôn Thừa của Tế Giang tung hoành, đập chết nhiều giặc cướp, lại tưởng là trong thiên hạ tướng nào cũng chỉ là giặc cướp mà thôi, cho nên mới lớn lối khoe khoang cặp thiết giảng âm dương của mình. Đinh Điền nghe tướng Tế Giang thét, chưa biết tài nghệ như thế nào nhưng cũng phải thận trọng cho người vào trận. Lập tức quân đội bên trợ trận, trống dục quân reo ầm ầm, hào khí chiến trường hốt nhiên tưng bừng. Công Tôn Thừa không phải là đối thủ của Đinh Điền, chỉ dài ba hiệp là Đinh Điền nhận ra ngay tài nghệ của tướng Tế Giang. Tướng quân không muốn kéo dài trận chiến, chỉ muốn làm thế nào để Lương Tích Lịch lại ra trận. Vì thế ông tận lực đập xuống một côn để cho Công Tôn Thừa phải vội vàng hoành ngựa, tránh sang một bên đúng như ý muốn của Đinh Điền. Đinh Điền vừa thấy tướng Tế Giang chặp cả hai cây thiết giản, rồi giạt ngựa sang một bên thì biết là y định thừa lúc ấy quay ngựa để quật cả cặp giản ngược trở lại. Nào ngờ kẻ cắp lại gặp bà già, Đinh Điền chỉ đợi có thế, liền xoay côn đập xuống quét một đường đuổi theo tướng Tế Giang. Thương thay, Công Tôn Thừa không tự liệu tài sức, tưởng thiên hạ đều chỉ bằng một kẻ cường sơn cướp đảng, cho nên bản lĩnh so với Đinh Điền non nớt quá. Thừa lãnh trọn một côn đồng và ngang sườn bên trái quịch một tiếng thì toàn thân bay dục ra khỏi lưng ngựa, cặp thiết giản tuột khỏi tay bay dút lên. Bình Tế Giang kinh hồn tán đỡm, ung ung bỏ chạy trở về. Đinh Điền giơ tay cản quân lại không cho đuổi theo, lại sai quân cùng nhau hô lớn réo gọi tướng Lương Tích Lịch mau ra nộp mạng. Trên đài cao quan sát dựng trong doanh, hết thảy mọi người đều thấy chiến trận ở bên ngoài. Sự việc diễn ra mau quá khiến không ai kịp trở tay. Đến khi thấy Công Tôn Thừa trúng một tay côn bay đi thì tướng Chương Ly Thảo vốn xuất thân là thầy lang buộc miệng kêu lên: "Không còn thuốc chữa." Cũng trong tiếng kêu của Chương Ly Thảo, nữ tướng Đào Thẩm Chi, vợ của Lương Tích Lịch, chẳng nói chẳng rằng băng băng chạy xuống đài, chực lên ngựa để ra trận thì Lương Tích Lịch kịp phóng theo giữ lại. Lịch bảo: "Để ta." Dứt lời, Lương Tích Lịch dục ngựa như gió cuốn chạy ra. Chẳng cần hô quân dừng lại, Lương Tích Lịch vừa ra khỏi doanh thì Đào Thẩm Chi cũng đã cản được đám bại quân đang ùn ùn xô nhau chạy vào. Nữ tướng thét quân dừng bước, rồi đem thêm quân xuất doanh ra trợ chiến cho chồng. Bên ngoài, Đinh Điền lại quần thảo với tướng Lương Tích Lịch của Tế Giang, hai tướng quần lấy nhau mà đâm chém. Bên nào cũng cẩn thận đề phòng nhau, cả hai hầm hè có vẻ chỉ chực chờ ăn tươi nuốt sống. Ngay mới hạ dạ, nữ tướng Đào Thẩm Chi đem quân tiếp diện, bà dục ngựa xông vào tiếp chiến với chồng chống lại Đinh Điền, thì tướng Lương Tích Lịch kêu to lên: "Lui ra, để mình ta." Đinh Điền cũng hô lớn: "Hay lắm, cứ vào, Tế Giang hết thảy, cả người phụ nữ xông vào chỗ chém giết, hay thật." Đào Thẩm Chi chưa kịp ra một đòn nào thì Lương Tích Lịch đã giạt ngựa chặn lối, không cho Thẩm Chi nhập trận. Thẩm Chi lui lại hô quân dây tướng lấy Hoa Lư. Binh Hoa Lư được lệnh liền nhất tề hò reo xông tới. Hai quân ra sức chém giết nhau. Chiến trường buổi sáng sớm ngục ngát khí. Côn qua gươm lại, được ít hiệp thì Đinh Điền nhớ hồi quân sư dặn, tay côn nghiêng hẳn sang một bên khiến cho ngựa trận lặng gió về một phía. Đinh Điền rõ ràng dùng tướng Tế Giang không còn thế công kích được Điền ở cả hai bên sườn, mà chỉ có thể tấn công được ở một phía. Hai ngựa chỉ sát dần lại gần nhau, côn đồng to nặng mà dài lúc nào cũng xoay trở, thanh gươm gọn gàng trong tay Lương Tích Lịch. Hoa Lư dồn mình về một phía, mới đầu cảm thấy thất thế, sau thì cảm thấy thanh gươm lợi thế lúc nào cũng sát tướng địch. Lương Tích Lịch mừng thầm trong lòng, tay cương khiển cho chiến mã bất thần xông tới cùng với gươm A Hồ Lục Cương, kích ra một đường vào mạng sườn bên trái Đinh Điền. Điền như kinh hoàng, cò côn áp sát vào sườn chặn gươm A Hồ, nghe xoảng một tiếng rùng rợn. Cùng với một tiếng xoảng ấy, hai ngựa sát vào nhau. Ô Tương Thụy được quân sư dặn trước hết sức chú ý, đến khi nghe quân sư khẽ quát "Đi!" thì cánh tay của mũi tên thần đã thi hành xong phần sự. Quả ra hai tướng vào sát song song nhau, hai tướng ra một đòn đỡ một đòn, bất thần một đường tên cực chuẩn bay nhanh, chẳng kịp ai nhìn thấy. Nhưng hai tướng nghe rõ một tiếng phập ngọt của Đinh Điền, đã thấy ngực chiến giải hùng bố của ông bị một đường tên cắm vào, mũi tên đi qua chiến bào, cầm gươm của Lương Tích Lịch ghim chặt vào ngực Đinh Điền, không làm sao giật ra được. Đinh Điền nhanh như chớp giương tay ra ôm lấy Lương Tích Lịch bắt sống tướng Tế Giang, rồi dục ngựa bay sang về trước trận. Ngay lúc ấy, đồng chúa Đinh Bộ Lĩnh như một thiên thần dục ngựa chạy ra, tay đại phủ giơ lên. Hai bên đồng chúa là hai tướng Hà Bảo Ninh và Trương Đức Xuân. Nữ tướng Đào Thẩm Chi còn đang bàng hoàng đến sững sờ, chưa kịp trở tay thì cây búa sắt của tướng Trương Đức Xuân đã qua lên, tính mạng nữ tướng 10 phần chẳng còn một. Ngay lúc ấy, đồng chúa thét lớn: "Dừng tay!" Lưỡi búa sắt của tướng Trương Đức Xuân cố nhích đánh xa một tiếng giữa đỉnh đầu của Đào Thẩm Chi, thì cũng bay xuống mông con ngựa. Chiến mã của Đào Thẩm Chi rít lên một tiếng rùng rợn, quăng nàng bắn ra xa, rồi cố lết đi mấy bước mới chịu gục xuống. Ngay lúc Đào Thẩm Chi bị chiến mã hất văng đi, thì Hà Bảo Ninh cũng như làn khói tràn tới xốc nàng, lên giục ngựa chạy về trận. Thế là hai vợ chồng tướng Trấn ở doanh thủ Phục Tường đều bị bắt sống. Bài binh Tế Giang ung ung chạy trở lại. Cửa doanh ập vào ngay nhiều người. Cửa doanh đóng ập ngay lại. Nhiều người không kịp vào thì quan khí giới xin đầu hàng. Đồng chúa Đinh Bộ Lĩnh chẳng giục quân đánh doanh. Ngài quay trở lại kịp thấy quân sư. Xuống ngựa đón Đào Thẩm Chi dẫn đến trước Đinh Điền. Lúc ấy Điền vẫn cứ ôm chặt lấy Lương Tích Lịch. Hai tướng dường như không thể rời nhau được. Đồng chúa Trương Đức Xuân, Hà Bảo Ninh và Đào Long Dân, kể cả Đào Thẩm Chi, tất cả thấy quang cảnh ấy đều lấy làm lạ. Đinh Điền nhìn Hồ Tường Thụy cười mà rằng: ông ghim hai chúng tôi lại, sao mà chặt quá, giúp tôi một tay. Tới lúc này thì một người mới thấy, một tên cắm vào giữa ngực Đinh Điền, ghim chặt ống tay của áo chiến cầm gươm của Lương Tích Lịch vào ngực Điền, mũi tên dài, không đi suốt ngực Đinh Điền. Tại sao Điền không chết? Hồ Tường Thụy lại gần, lấy sức quay quay rút mũi tên ra mà không được. Hà Bảo Ninh cho ngựa chạy sát đến đoạt thanh gươm, còn lại nắm chặt trong tay Lương Tích Lịch, nên dùng gươm ấy cắt đứt ngọn tên ấy của Lương Tích Lịch, mới giật ra tay áo ra khỏi Đinh Điền được. Đinh Điền lật áo chiến thủng ngực vì đường tên, mũi tên cắm sâu vào mảnh gỗ gõ đỏ che ngực Đinh Điền. Bây giờ mọi người mới hiểu tại sao Đinh Điền không chết, vì mũi tên thần của Hồ Tường Thụy. Và các tướng Hoa Lư chợt hiểu ra những lời dặn của Lê Thảo nói thầm vào tai Đinh Điền trước khi ra trận. Đấy chính là kế quân sư giúp cho Đinh Điền bắt sống Lương Tích Lịch, thu gươm A Hồ Lục Cương. Đường tên đi thật nhanh, gỗ gõ đỏ cứng lắm mới cản được mũi tên, không cho vào sâu là vì thế mà Đinh Điền không bị thương tích nào. Ngày xưa ngọn cờ lau dưới bóng một kỳ nhân, từng đàn trâu dàn hàng ngang kế gốc đa ven làng, bầy tre thơ làm kiệu tay tung hô một em bé. Người là ai mà thật oai dáng uy nghi ngang tàng, cùng thời gian mộng đời trai khí phách dậy trời nam, cùng đâm sâu tài điều binh chỉ khi xua tham tàn, tình thủy chung hồn lạc long ra tay vì non nước. Người dân Nam cùng phục oai tiến chân theo anh hùng, tình bố lên lòng son son thiên ngang sông pha chiến trường, thành trì kia nằm ngổn ngang tràn đầy sương khói, đình bô linh tình tha thiết trung kiên dương danh dẫm nòi, rừng tràm kia còn âm hương tiếng thúc quân kiêu hùng. Và giờ đây ngọn cờ lau vẫn đã tự hào bay, từng miền xa bầu trời xanh những cánh chim chào mình, người Việt Nam cùng ghi tâm công ơn người giữ nước, từng dẹp tan loạn 12 sứ quân Yên Sơn Hà. Rồi ngàn sau ngọn cờ lau vẫn mãi tự hào bay, từng đàn em còn mãi thấy bóng dáng Đinh Tiên Hoàng, mình cùng nhau tạo vòng tay dâng cao lòng yêu nước, mình cùng nhau hẹn ngày sau quyết noi gương oai hùng.